Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Live Report Podcast. Mình là Thái, host của chương trình dân tập ngày hôm nay. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là bạn Chí, hiện đang là du học sinh bậc đại học tại tại trường St. John's ở bang Maryland. Xin chào Chí, Chí có thể giới thiệu một chút về mình cho các bạn đang nghe được không? Xin chào mọi người, xin chào anh Thái. Cảm ơn anh đã mời mình đến với chương trình. Mình tên là Nguyễn Đăng Chí. Hiện tại mình đang học năm thứ 3 tại Đại học St. John's College thuộc trường thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Và chuyên ngành mình đang học thì là chuyên ngành khoa học. Và mình rất vui vì hôm nay là được vinh dự được làm khách mời của chương trình. Cảm ơn anh. Thế Chí có thể chia sẻ với các bạn một chút về lý do tại sao mà Chí lại quyết định đi du học được không? Và Chí thích đi du học từ bao giờ? Việc mình thích đi du học thì nói về quá khứ thì rất là lâu rồi, từ hồi mình mới học lớp cấp 2 thôi, mình học lớp 6. Lớp 7 mình đã rất là muốn đi du học bởi vì là một lý do rất đơn giản, đó là trường hồi xưa ấy thì khi hay xem TV ấy, thì hay được thấy các anh chị thi đường lên đỉnh Olympia ấy, và các anh chị thì quốc tế thì thấy các anh chị là sau khi các anh chị thi xong các anh chị thường đi du học, và một vài anh chị được học ở những trường đại học danh tiếng ở Mỹ, thì mình thấy rất là thích, rất là ấn tượng và rất là hâm mộ, và thấy rằng là các anh chị đi du học sinh cũng rất là đa tài, cũng rất là nhiều tài năng và rất là giỏi trong các cái mặt của xã hội. Vậy nên là mình rất là mong muốn là được như anh chị đấy, đơn giản thế thôi. Và sau này lớn hơn một chút thì cũng một chút, đó là về bản thân mình thì mình cũng muốn được nhìn thế giới, được khám phá, được trải nghiệm thế giới theo một cái góc nhìn mới, đó là được đi ra ngoài, được khám phá, được học hỏi. Vì vậy nên là mình xác định tư tưởng mình muốn đi du học từ hồi chắc là từ hồi lớp 6. À, vậy khá là sớm đúng không? Vậy thì Chí chuẩn bị cho quá trình đi du học của mình như thế nào? Trước đây thì khi còn cái cấp 2 thì việc đầu tiên mình bắt đầu của cái quá trình mình đi du học, đó là đầu tiên là mình học tiếng Anh. Bởi vì là mình muốn biết thì là những cái nước mà mình muốn đi thì hồi xưa vẫn là Mỹ và hoặc là Anh hoặc là Úc, thì ba nước đấy thì rất là cần là ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy nên là mình bắt đầu với tiếng Anh trước. Trước hồi xưa thì mình chỉ học ngữ pháp thôi, học cơ bản học ngữ pháp và biết một chút để mà bước chân một chút vào tiếng Anh thôi. Và sau đó là có tham gia một vài chương trình hội thảo để đi du học. Hồi xưa mình có một cái hội thảo mình tham dự, mà cái hội thảo đấy nó để lại rất nhiều ấn tượng cho mình, đó là hội thảo của Vanderbilt. Đó, hội thảo nó rất là nhiều thông tin, nó cũng rất là hữu ích, và cũng nhờ cái hội thảo đấy mà mình đã được truyền đuốc, mình đã tiếp nhiệt thêm để mà quyết tâm hơn để đi du học Mỹ. Mình có học tiếng Anh và mình tìm hiểu, mình chủ động mình lên mạng tìm hiểu thông tin. Và hồi đến lớp 9 thì mình có đăng ký tham gia một vài chương trình học bổng ASEAN của Đại sứ quán Singapore để mà đi du học cấp 3 Singapore. Mình xịt. Nhưng mà qua cái chương trình đấy thì mình cũng học được hỏi rất là nhiều từ những người bạn mình thi cùng và từ chương trình nữa. Và sau đó mình đã đăng ký tham gia chương trình học bổng ASIS du học cấp 3 tại Hoa Kỳ. Mình cũng xịt cuối cùng ở vòng phỏng vấn. Thế nhưng mà mình cũng từ đấy cũng học rất nhiều, và đến năm lớp 12 thì mình quyết định là apply sang trường đại học ở bên này, và sau đó thì mình được nhận, và sau đó mình đi học thôi. Tức là những thất bại ban đầu đấy chỉ là làm cho mình có thêm kinh nghiệm để mình nộp đơn và xin học sau này đúng không? Dạ vâng ạ. Tại sao mà Chí lại chọn Mỹ là điểm đến khi mà đi du học? Có trước khi đi du học thì Chí có tìm hiểu trường ở Mỹ hay là các nước khác không? Tại sao lại chọn Mỹ? Dạ có chứ ạ. Em chọn Mỹ bởi vì là bản thân em thì vốn là một dân khoa học, dân rất là thích tìm hiểu về khoa học, tìm hiểu về thế giới tự nhiên, đặc biệt môn vật lý. Vì vậy nên là em rất là muốn theo đuổi khoa học, và hiện tại thì em vẫn đang theo đuổi môn vật lý trong trường học đại học của em. Mà việc phát triển vật lý thì trước nay vẫn biết thì Mỹ vẫn là một trong những quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Vì vậy nên là em luôn muốn được đến Mỹ để mà xem, là đơn giản chỉ là muốn biết là người ta làm thế nào, người ta học thế nào và người ta khám phá như thế nào thôi. Đơn giản thì như vậy thôi. Và Mỹ thì nó cũng rất là một quốc gia rất là mở, và cũng là một quốc gia rất là đa dạng văn hóa. Bản thân em thì là một người rất là đam mê về văn hóa và du lịch nữa. Thành ra là em muốn đến Mỹ để mà, bởi vì nó là một quốc gia rất là rộng lớn. Vì vậy là em muốn được nhìn nó, được quan sát, được trải nghiệm nó và được học hỏi từ con người Mỹ. Khi mà Chí chuẩn bị hồ sơ xin đi du học thì cần những thứ gì? Tức là khi Chí chuẩn bị thi tiếng Anh rồi là chuẩn bị thi TOEFL các thứ thì chuẩn bị như thế nào? À dạ vâng. Thì việc học tiếng Anh hồi cấp 3 của em ấy, thì bởi vì là em là người Thái Nguyên, mà ở Thái Nguyên trước cái đây 56 năm thì rất là ít các trung tâm tư vấn du học, cũng như là các trung tâm luyện ôn thi TOEFL với cả hay là SAT. Vì vậy nên là Chủ yếu là năm lớp 9, năm lớp 10 thì em có được bố em đưa em xuống Hà Nội học một vài thầy, học một vài trung tâm mà biết biết một chút về TOEFL ấy, còn biết một chút về SAT. Sau đó thì em học một thời gian thì rất là nó cũng vất vả, với cả thứ hai là em cũng tự tự nhận ra đó là em có thể là tự mua sách về và tự ôn luyện. Vậy nên là em cũng chủ động là mua các sách luyện và cũng hỏi tìm hiểu trên các forum ở trên mạng về những sách để sách ôn luyện TOEFL với cả SAT hay, và sau đó là mua về và đâu đó tự luyện. Thì trong suốt quá trình học cấp 3 thì em cũng chủ động là tự luyện tự ôn học tiếng Anh, và cũng em cũng may mắn là có là làm quen được với một vài người bạn Mỹ, thì vậy nên là em kết nối và em qua Skype đấy ạ, và nói chuyện và chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ họ, và cũng nhờ sự giúp đỡ và tư vấn từ họ. Vậy nên là đó là cái việc. Sau đó đến năm lớp 11 thì em bắt đầu thi thử TOEFL với thi thử SAT. Tuy nhiên lúc đó điểm em chưa cao lắm đâu ạ. Thế nên là năm lớp 12 em trước khi apply sang bên này thì em cũng có thi một lần nữa, và khi đấy điểm đủ điểm của em cũng đã đủ cao, cũng đã đủ đủ điểm để apply rồi ạ. Thì đấy đấy chỉ là bước đầu tiên, điểm môn tiếng Anh các cái bằng TOEFL hay SAT chỉ là bước đầu tiên thôi ạ. Đến bước tiếp theo thì là đến quá trình để tìm trường. Thì tìm trường nó cũng khá là gian nan, bởi vì là trường bên này thì rất là nhiều, đặc biệt là trong hệ thống trường undergrad thì nó rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Vậy nên là cũng phải hơn một tháng em ngày nào cũng lên trên trên mạng. Hồi đấy thì em chủ yếu là hay dùng hệ thống của Princeton Review hoặc là US Best New về hệ thống các trường đại học, và sau đó là tìm đọc thông tin thấy những trường nào mà nó có thú vị, có lượng học sinh vừa phải mà tỷ lệ giữa giáo sư và học sinh thấp, từ trong khoảng từ 10 đến 10 chia 1 cho đến 15 chia 1, và em vào sau đó vào trực tiếp vào website của các trường, đọc thông tin, đọc về các hệ thống ngành học, đọc về các hệ thống hỗ trợ sinh viên, đọc về các chương trình bổng, chương trình hỗ trợ sinh viên, và sau đó là em lập danh sách các trường mà em sẽ muốn nộp. Thì thường hồi xưa danh sách của em nộp thì là em chọn 15 trường, trong đó có 7 trường, có 5 trường là trường cấp cao nhất, là trường là những trường khó vào nhất. Sau đó là đến 7 trường ở mức độ chung là em biết em có khả năng thì vào được. Cuối cùng là 3 trường là trường em biết chắc chắn là em có thể vào được. Em nộp 15 trường thế và em bắt đầu làm hồ sơ. Thì quá trình làm hồ sơ thì hồi đấy là có hệ thống Common App, là hệ thống trên mạng mà tất cả các trường đều quy tụ các bộ hồ sơ nộp học của các trường ở đấy, nó rất là tiện. Đúng Vậy rồi. nên là em đăng ký và em bắt đầu điền hồ sơ. Thì quá trình điền hồ sơ thì nó cũng đơn giản thôi, quá trình hồ sơ thì cũng là điền bước một, thì cái bước quan trọng nhất vẫn là điền về tên tuổi và ngày tháng năm sinh các kiểu, thì ở thế rất đơn giản rồi. Và sau đó là em cũng phải đi dịch thuật, tức là đi dịch các cái bằng thi học sinh giỏi và thi các cấp, và đặc biệt là bảng điểm em cũng phải cần dịch dịch dập tiếng Anh để mà gửi sang trường. Và sau đó là quá trình viết luận, thì thường thì các trường sẽ có bài luận chính, thì qua bài luận đấy thì em viết cũng mất khoảng 2 đến 3 tuần, sau đó nhờ người sửa sửa đi sửa lại. Và sau đó là các trường có thêm các cái bài luận phụ nữa. Và sau cái quá trình nộp hồ sơ thì em cũng phải chuẩn bị trước đó là 3 tháng, có thời gian viết luận, có thời gian nói chuyện và tìm hiểu được trường, và cũng có thời gian để mà chỉnh sửa được bài luận, cuối cùng em nộp hồ sơ và sau đó là chờ kết quả được. Thế khi mà chỉ viết bài luận nộp vào các trường thì chỉ có viết bài luận mà cho từng trường một không, tức là tìm hiểu thông tin về lịch sử của trường, tại sao mình lại muốn vào học cái trường đấy không? Dạ có chứ ạ. Cái em trước khi viết luận thì em cũng đã đọc qua các hệ thống truyền thông và cũng như là các cái forum về du học, thì cũng biết là trường thì thường hay hỏi câu hỏi viết luận đó là tại sao lại chọn trường và tại sao lại thích trường, tại sao lại muốn vào trường và em có thể đóng góp gì. Vậy vậy nên là em cũng chủ động em vào website của trường đọc trước thông tin về lịch sử, về các chương trình học, các hệ thống học, và rồi thì các chương trình học sinh biết trước về những cái đấy tìm hiểu. Và em thật sự thì khi mà em nộp vào trường ấy thì em cũng phải thật sự thích trường đấy, em phải thật sự muốn vào trường thì em mới nộp. Thành ra là khi mà viết các bài luận cho mỗi trường về việc đó là tại sao chọn trường đấy trường, thì em đặt tâm huyết của em vào đấy, tức là em đặt cái lối suy nghĩ, cái cách suy nghĩ em về trường vào bài luận đấy mà em nộp ạ. Vâng. Nếu mà các bạn Việt Nam mà muốn nộp đơn xin đi du học thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về trường trước khi mình nộp đơn, chứ đừng có nộp một đơn cho tất cả các trường đúng không? Dạ vâng, em thật sự khuyên như thế ạ, bởi vì là đừng đừng lười mà viết một bài cho nhiều trường ạ, mà hãy cố gắng là viết mỗi trường, hãy viết hãy chỉ chọn những trường mà em mà thật sự muốn vào, hoặc là những trường mà thấy phù hợp với bản thân mình. Bởi vì là một khi mà bạn vào các cái việc đi du học thì nó cũng như là một, em nói thế này nhưng mà không biết phải có hợp lý không, nhưng mà nó như một kênh bạc ấy ạ. tức là được được thì ăn cả mà ngã thì về không. Đúng rồi. Thì ra là một khi mà nộp ấy thì nộp thì đằng nào cũng sẽ nộp rồi, thế nên là khi mà nộp thì tốt nhất là nên chọn những trường nào mà mình thấy hợp lý, hợp với bản thân mình. Bởi vì nếu như mà một khi sang học rồi mà lại thấy không hợp với trường thì lúc đấy là coi như là bước bước chân xuống nước rồi, nhưng mà không thể nhảy quay lại được, không thể là bỏ cuộc quay về được. Thành ra là mà cái quá trình mà một khi mà khi đã sang được bên này du học rồi ạ, mà sau đó là thấy trường không hợp, sau đó chuyển sang các trường khác, thì cái quá trình chuyển trường ấy, cái trình transfer ấy thì rất là tốn kém, mà thường là cái gói học bổng nó cũng bị mất sút đi rất là nhiều. Vậy là nếu như bạn nào mà muốn xác định đi du học thì tốt nhất là lên tìm hiểu trước thông tin kỹ các trường và biết chắc chắn là cái trường này là trường hợp với bạn và bạn thích trường này. Sau khi Chí nộp đơn xin vào các trường học thì kết quả như thế nào? Chí có được nhận học bổng không? Mà bao nhiêu trường nhận Chí vào? Dạ vâng, em nộp 15 trường thì em được 5 trường nhận. 5 trường nhận thì trong đó là có cả 5 trường đều cho em học bổng ạ. Nhưng mà chỉ có 2 trường là cho em học bổng đủ nhiều để em cân nhắc ạ. Và cuối cùng là cái trường đang học là trường em cho em nhiều học bổng nhất. Thì em cái này cũng là một cái kinh nghiệm của em nữa, đó là khi mà tìm hiểu về trường ấy thì đừng quên vào trang website, vào website của văn phòng Financial Aid, tức là văn phòng hỗ trợ tài chính ấy, để mà tìm hiểu và đọc kỹ thông tin của văn phòng hỗ trợ tài chính, là phải xem là cái gói cái học bổng của trường nó có cấp cho học sinh quốc tế không ạ, tức là trường họ hỗ trợ học sinh quốc tế như thế nào. Bởi vì là trong 5 cái trường nhận em ấy thì chỉ có 2 trường là cấp học bổng nhiều cho học sinh quốc tế, còn 3 trường còn lại họ chỉ cấp một lượng vừa đủ cho học sinh quốc tế thôi, tức là họ chỉ cấp một lượng giới hạn cho học sinh quốc tế thôi, mà họ không hỗ trợ hoàn toàn cho học sinh quốc tế. Thành ra là nếu như bạn nào mà đi du học nhưng mà xác định là cũng là du học dựa trên học bổng thì tốt nhất là cũng phải lên tìm hiểu kỹ càng thông tin về hỗ trợ chính của trường. Vậy thì ở trường mà Chí đang học hiện giờ thì khi mà Chí được học bổng thì Chí cho rằng là cái lý do gì mà nổi bật nhất để trường cho học bổng cho Chí? Dạ vâng, trường em đang học ấy, thì khi mà họ nhận em thì họ cho em học bổng là 75% rồi ạ. Tức là họ khoảng 25% lại thì nhà em cũng không đủ khả năng để mà chi trả, để mà có thể nộp đủ đấy. Thì em mới email lại sang trường, em mới bảo ba em viết một bức thư giải thích cái hoàn cảnh nhà em và giải thích là lý do là tại sao em lại muốn đưa con mình sang học trường ấy. Và em cũng tự em gửi một bức thư để giải thích tại sao em lại muốn đi học đó. Em gửi sang trường và em là nộp hồ sơ, em xin thêm của trường, và cuối cùng thì trường đồng ý và trường cấp cho em là 95%, trong thêm cho em 20% học bổng nữa. Vậy là nhà em đủ kinh phí để đi. Em nghĩ thì theo bản thân em thì em cũng thực sự bản thân em thì em cũng không rõ là tại sao trường lại cho em nhiều thế. Nhưng mà em nghĩ cái việc cho tiền học bổng nó không phụ thuộc vào điểm số tiếng Anh của em đâu ạ, cũng không phụ thuộc vào những thành tích học tập của em, mà trường thật sự em nghĩ trường là trường thật sự thích em và muốn nhận em vào học. Em nghĩ đó là trường là một khoản đầu tư của trường dành cho em, đó là trường muốn nhận em vào học. Nhưng mà tại sao lại trường lại muốn em nhận em vào học thì em nghĩ có lẽ là do là em là học sinh Việt Nam, cũng khá là ít học sinh Việt Nam ở trường em. Em là chắc là người thứ ba thứ tư rồi ạ, thì nó rất là thành ra là trường em nghĩ một phần lý do đó là trường em muốn tăng sự đa dạng học sinh quốc tế trường em lên. Thì nên là trường em muốn đưa em sang, và khi mà nộp hồ sơ xin học sinh tài chính thì em cũng rất là thành thật nói với trường là nhà em không đủ tài chính, nhà em nếu như mà không cho em đủ học bổng thì em cũng thể cũng không sang học được. Vậy là em cũng thành thật em nói với trường như thế, em bảo với trường và cũng xin phép là trường xin thêm tiền. Em nghĩ trường thì vì sao trường quyết định cho em thêm tiền, chứ còn cái lý do tại sao trường lại quyết định cho em nhiều tiền thế thì vẫn là ẩn số đến thời điểm hiện tại. Anh nghĩ là tại vì là trường lý do mà trường cho Chí thêm tiền là tại vì là Chí thực sự muốn đi học ở trường và tham gia vào các hoạt động ở trong trường. Dạ, vâng. Khi mà mình chứng tỏ cho trường thấy là mình thực sự muốn đi học ở đấy, thực sự muốn làm một thành viên của trường, thì có thể là họ sẽ cho mình dạ, vâng. hỗ trợ mình thêm. Dạ, vâng. Có lẽ em cũng đồng ý với anh. Vâng. Chắc là cái này nó cũng khá quan trọng trong cái bài luận. Nếu mà trường mà đọc bài luận của mình mà thấy là mình học với trường, mà thấy là mình thật sự quyết tâm và thật sự là mong muốn được vào trường, thì trường sẽ cân nhắc hơn cho mình nhiều bọn. Anh cũng nghĩ thế. Vậy thì sau khi mà Chí đã được nhận giấy tờ nhập học rồi là giấy tờ học bổng của trường, thì khi mà Chí đi xin visa thì có gặp khó khăn gì hay là tất cả mọi thủ tục đều là rất là đơn giản? Dạ, cái quá trình xin visa của em thì Lúc lúc mà làm hồ sơ trên mạng thì không có vấn đề gì ạ, bởi vì quá trình hồ sơ làm hồ sơ mạng thì họ cũng hướng dẫn khá đơn giản. Khi mà vào phỏng vấn ấy, thì em vào phỏng vấn lần đấy đúng là phỏng vấn rất là lâu. Em vào từ lúc 8 giờ sáng em phải đợi 3 tiếng đồng hồ để mà chỉ vào phỏng vấn chỉ có mất 5 phút ạ. Rất là kỳ lạ, hình như có vẻ như là họ muốn thử lòng, đại sứ quán muốn thử lòng kiên nhẫn của em. Em ngồi đợi và em vừa lo em cũng vừa run. Thế nhưng mà khi mà vào vào phỏng vấn ấy, thì phỏng vấn mặt đối mặt face to face thì em trong đầu em cũng cố nghĩ là em phải bình tĩnh chứ em không được tỏ ra là sợ sệt, bởi vì là mình cứ đường hoàng mình đi mình cũng tự tin. Đúng rồi. Vì là mình được trường nhận và được mình được cho nhiều tiền như thế. Chẳng nhẽ đại sứ quán này gạt mình ra, và lý do là mình cũng không làm gì phạm pháp cả, mình cũng đi học là bởi vì là mình muốn đóng góp cho xã hội và mình cũng học cho bản thân mình. Mình không có gì mình phải sợ cả. Thế là khi mà cái ông phỏng vấn em, ông ấy đưa hỏi em các giấy tờ thứ, em đưa cho ông các giấy tờ thứ xong ấy hỏi em lý do tại sao lại muốn sang học. Thì em cũng trả lời thành thật lý do tại sao là em bởi vì em muốn đi học, em muốn được nhìn thế giới, em muốn được khám phá. Và em cũng muốn được đóng góp cho mọi người bằng chính cái kiến thức của em. Rồi thì em cũng nói là bởi vì là đó là ước mơ từ bé của em. Và sau đó thì ông nhìn em hai lần, ông nhìn thẳng vào em hai lần, lườm em hai lần. Với em cũng run, thế nhưng em cố là giữ mặt là cứng rắn. Thì cuối cùng là ông ấy chỉ bảo là ok, thì em ra đóng tiền để mà đóng tiền cước để mà người ta gửi hộ chiếu về nhà thôi ạ. Thế là em cũng chỉ mất có 5 phút, không thì anh phải đợi 3 tiếng đồng hồ. Đấy là kinh nghiệm chung của hầu hết những người đi du học ở Mỹ là chờ đi lâu không phỏng vấn thì nhanh. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Một tip cho các bạn ở Việt Nam mà khi đi phỏng vấn ở đại sứ quán lần đầu tiên thì thường là nó nhìn hồ sơ mình, nó sẽ cho một cái tờ phiếu phải có số ấy để đến lượt đi phỏng vấn ấy, thì trên cái phiếu đấy bao giờ nó cũng có điểm theo cho hồ sơ của mình từ A đến D luôn, hay từ A đến C đấy. Thì nếu mà có chữ điểm càng cao thì khả năng được visa càng dễ. Vậy thì lần đầu tiên mà Chí mới sang Mỹ thì cảm giác của Chí như nào, có gặp điều gì bất ngờ không, có bị sốc văn hóa không? Khi mà em mới sang ấy thì cũng sốc văn hóa một chút ạ, bởi vì đó là cái câu hỏi đầu tiên mà em đập vào đầu em khi mà em mới sang, đó là tại sao mà họ sạch thế, tại sao mà đường phố họ giữ gìn sạch sẽ thế mà ít rác thải thế, nó cũng sạch, không khí cũng sạch sẽ mà cũng thoáng thế. Thì khi mới sang thì chắc là rào cản đầu tiên em vẫn là rào cản về ngôn ngữ, vì là ngôn ngữ thì kể cả cho mình có học tiếng Anh rất là tốt ở Việt Nam sang nữa, thì khi mà sang bên này thì mình vẫn có một chút rào cản ngôn ngữ, đó là khi mà mình nghe người Mỹ nói thì họ có ngay cả tiếng bản địa, tiếng ngôn ngữ bản địa thì cũng có rất là nhiều tiếng, có tiếng slang, có rất là nhiều những cái mà mình chưa nghe bao giờ, chưa nghe qua TV bao giờ, hay là có những cái accent, có những cái giọng nó rất là khó nghe, như kiểu giọng người miền Nam, giọng người đến từ khu vực miền Nam của nước Mỹ thì rất là bè. Và thì có những người như kiểu là người đến từ những nước khác, như kiểu là người Mexico hay là những người từ nhiều vùng khác của nước Mỹ đến thì họ nói cũng rất là khó nghe. Nhưng mà dần dần thì cũng quen ạ. Và cái rào cản thứ hai em đó là rào cản về đồ ăn thức uống. Đó là đồ ăn thức uống thì lúc mà mới sang thì em cũng không có vấn đề gì, ăn kiểu phô mát hay ăn bơ sữa nhiều đó, nhưng mà dù sao thì em vẫn nhớ đồ ăn Việt Nam. Và cái cách nấu ăn của người Mỹ nó cũng rất là khác, bởi vì người ta đặc biệt nó để ý là không có món rau luộc. Không có món luộc ạ. Tức là ở nhà mình hay có thịt gà luộc, thịt lợn luộc, rau muống, rau diếp, tất cả loại luộc được hết, mà có nước uống rất là ngon. Có loại ấy. Thế nhưng mà khi mà sang bên này ấy thì họ không có món luộc, họ cũng không có món canh. Món canh ở bên này thì họ là súp, nhưng mà súp của họ thường rất là đặc, không như kiểu canh rau luộc như vậy. Thì em rất là nhớ những cái đồ ăn đấy. Và cái rào cản thứ ba nghĩ đó là chắc là cái về lối sống á. Tức là người Mỹ thì họ, thứ nhất là họ có những cái lối sống riêng, đó là như kiểu hay đơn giản như kiểu lối sống trong bàn ăn này ạ. Thì em mới sang em phải học cái cách cầm dao nĩa, rồi thì cách ngồi bàn ăn, cách ngồi ăn sao cho đúng tư thế, rồi thì ăn sao cho hợp lý, ăn cho hợp phép. Rồi thì em cũng phải học cách sống sao cho là cách sống khi đi ngoài đường, thì phải làm sao cho là không làm ảnh hưởng đến người khác, và cũng phải sống đi đường đúng sao cho nó hợp lý và là lịch sự ạ. Và đặc biệt là em cũng nhận ra là ở bên này thì người ta giặt đồ thì người ta thường tích đồ, người ta dùng cả tuần xong người ta mới giặt một lần. Đúng rồi. Em khi em mới sang ấy thì ngày nào cũng giặt, và sau đó lại bị nhắc, bởi vì là như thế vừa tốn nước lại không tiết kiệm điện, vì là quần áo thì chả tiêu tốn mấy, mà đường ở bên này người thông tin nó cũng sạch sẵn rồi, nó cũng không phải lo lắng là bụi bẩn gì đâu, mà em cứ vẫn cứ giặt thế thì rất là tốn nước và cũng vừa tốn điện nữa. Thành ra là sau đấy thì em mới biết là cứ phải khoảng tầm 1 tuần cho đến 2 tuần mới thích đồ quần áo trông lên rồi thì bắt đầu mới giặt một lần cho nó tiện, tiết kiệm. Đấy chỉ có ba cái nho nhỏ đấy thôi ạ. Khi mà chị vào nhập học thì chị ở ký túc hay là ở ngoài và chị tìm nhà như thế nào? Em thì khi mà năm đầu tiên của em ấy, thì là em học ở trường em thì em học ở trong ký túc ạ. Bởi vì đấy là yêu cầu chung của trường em thì là ở trong ký túc. Thì lúc mà những ngày đầu tiên mà sang trường và chuẩn bị vào học ấy, thì em rất là run, rất là sợ ạ. Em sợ bởi vì là lúc mà trước khi vào học khoảng cách khi vào học khoảng 1 tuần thì em vẫn còn thản nhiên lắm, em vẫn nghĩ chắc không vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu ngày đầu tiên đến trường thì em rất là run, bởi vì em lúc đấy trong đầu em bắt đầu đặt một loạt các câu hỏi là bây giờ làm thế nào, nếu mà mình không học được thì sao, nếu mà mình bị đuổi thì sao, nếu mà mình không hòa nhập được thì sao, nếu mà mình bị làm sao đấy thì sao. Nói chung là rất là nhiều câu hỏi làm sao. Đúng rồi. Thế thì em rất là run. Thế nhưng mà lúc đó thì cũng được nhờ sự trấn an của chị gái em, cũng được sự trấn an từ gia đình em, rồi thì cũng những người bạn mỹ, thì em cũng lấy về lại bình tĩnh và cũng thật sự là cũng cảm ơn những người ở trên trường đó. Tức là những nhân viên trong trường mà những người mà chuyên phụ trách về học sinh quốc tế, và cũng đặc biệt là người bạn cùng phòng của em giúp đỡ em rất là nhiều, thì em mới dần dần quen và cũng dần dần là tự sống tự lập hơn rất là nhiều. Và việc học trong ký túc thì nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì trong ký túc thì gần như là ký túc thì chỉ có sáng sáng đi học, chiều tối về có nhà ăn sẵn trong trường rồi thì ăn luôn thôi. Xong rồi giặt đồ thì trong trường cũng có phòng giặt rồi, có cả phòng gym, thứ đều rất là tiện, thì mình sống như kiểu là mình sống như ở nhà, tức là mình tuy là không có bố mẹ mình thế nhưng mà sống như ở nhà đâu, mình chả phải lo lắng gì cả, chỉ phải kiểu việc học thôi. Sau hết năm nhất ấy, thì em quyết định là em chuyển ra ngoài, bởi vì là như thế thì em cảm thấy là vừa tiết kiệm được chi phí cho bố mẹ em và cũng vừa chủ động trong khoản ăn uống, rồi thì chi tiêu nộp tiền học, rồi thì chi tiêu các phần mặt thì em cũng thấy em chủ động hơn, em cũng muốn như thế, em cũng muốn sự tự do một chút. Thì cái quá trình em chuyển ra ngoài thì cũng rất là vất vả, vì là em cũng chuyển ra lần đầu, cũng chưa có kinh nghiệm, cũng rất là khá là bơ ngỡ, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều trong việc tìm nhà hay là tìm cơ sở để mà hỏi về việc thuê nhà cả. Vì vậy nên là khi mà em bắt đầu ấy thì em lên trường thôi, em chỉ lên trường em hỏi những người làm trong trường, những người làm văn phòng mà em quen biết là có những cái chỗ nào mà có thể có địa chỉ thuê nhà hay là có nhà cho thuê, có phòng cho thuê. Rồi thì em cũng đi tìm trên các trang website trên mạng, như kiểu là chỗ em thì có gọi là Craigslist, là trang hay đăng ký thông tin hay đăng nhập thông tin về cho thuê nhà. Và sau đó là cũng đi quanh thành phố mà em đang ở để mà hỏi và xem các cái poster cho thuê nhà các thứ. Thì quá trình em cũng rất mất thời gian và cũng khó, bởi vì là nhiều khi là thuê nhà nhưng mình cũng phải đến tận nhà, mình phải đến tận nơi mình xem nhà thế nào nữa, chứ mình cũng không thể là quyết định ngay được. Mà nhiều khi là mình cũng gọi là living on budget ấy, thì mình cũng không có nhiều chi phí, vì vậy mình cũng phải cân nhắc kỹ càng xem là làm thế nào để mà mình sống và mình cũng vừa đủ chi phí để mình có thể là dùng cho các cái hoạt động như kiểu là đi du lịch chẳng hạn, hay là mình đi khám phá, mình cũng phải cần những cái khoản đấy. Thì chung là cái trong cái quá trình tìm nhà ấy thì thật sự thì em nghĩ là cái quan trọng nhất đó là đừng ngại hỏi, đừng ngại gõ cửa, đó là nên chủ động đi, nên hỏi những người đã sống lâu năm ở chỗ mình ở chẳng hạn, hay là hỏi những người mà đã có kinh nghiệm đấy, và chủ động làm từ sớm, tìm từ sớm, chứ đừng nghĩ là mình cứ ra ngoài là có chỗ ở ngay. Đến lúc mà nước đến chân mới nhảy thì lúc đấy thì sẽ nhiều khi là không gì ở nhà, nhiều khi là end up là homeless hoặc là sleep on the street thì rất là tệ. Khi chuyển ra ngoài thì chỉ ở một mình hay là ở có bạn ở cùng? Khi mà em chuyển ra ngoài thì là em ở cùng với bạn cùng phòng ạ. Thì người bạn cùng phòng đấy thì hiện tại em cũng vẫn đang chia sẻ phòng cùng với bạn ấy. Thì người bạn ấy đến từ Nepal. Thì bọn em quyết định chuyển ra cùng nhau. Bạn ấy cũng rủ em chuyển ra cùng bạn, vì bạn ấy cũng muốn tự do, với cả là khi mà ở phòng chung ấy, ở phòng đôi ấy, thì chi phí sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì phòng đơn thường đắt hơn phòng đôi, nếu như hai phòng đôi kiểu như giả sử đến chỗ em thì là phòng đôi giá vừa vừa khoảng tầm 800, thì mỗi người chia đôi ra thì 400 một phòng. Thế còn phòng đơn thì nghe phòng đơn một phòng đơn đã là 500 đến 650 rồi, đắt hơn rất là nhiều. Là khi mà chia phòng đôi ra thì thường là rẻ hơn. Mà khi mà quyết định chuyển ra thì em thấy thật sự thì tốt nhất là lên chuyển ra, nếu mà quyết định ở phòng đôi thì tốt nhất là người roommate của mình phải hiểu mình, phải quen, phải biết trước đã, chứ đừng tự ý là chuyển ra với roommate là mình chưa biết mà là người lạ, thì rất là nguy hiểm. Thì bạn cùng phòng của em thì em cũng biết, từ khi mà bọn em trước khi sang thì em đã nói chuyện với thằng đấy, thằng em gọi là thằng cho thân, gọi là em cũng nói chuyện với nó cũng là trước khi em sang trường rồi, cũng biết nhau và cũng chơi với nhau trong suốt năm thứ nhất. Thì khi mà chuyển ra thì hai thằng chơi rất là thân và cũng rất là hợp nhau, tức là hợp trong cái việc lối suy nghĩ, tức là hợp trong cái lối suy nghĩ này đó là bình đẳng và song phẳng. Đúng, tức là thằng nào lo ở thằng đấy, chứ nhiều khi là kiểu là kiểu là nếu mà chung nhiều cái thì nhiều khi lại rất là rắc rối, như là thế, kiểu là chung mua chung đồ ăn chẳng hạn, thế xong rồi thằng này thì dùng nhiều thằng kia dùng ít, thành ra là sinh ra cãi nhau để gây gổ, khi rồi. Là lại bất tình bạn, thành ra là bọn em cũng rất là sòng phẳng, tức là thằng nào mua cái nào thì thằng ấy lo cái đấy, mọi người trong khoảng ăn uống. Rồi thì nếu như thằng nào mà chấp nhận, thằng nào mở mồm ra nói chiêu đãi rồi thì chắc chắn là phải trả tiền, thằng kia ra không bao giờ thằng kia trả tiền cả, đấy như thế để mà biết. Thì một khi đã nói là trả tiền rồi thì là nó thật chứ không nói đùa. Đúng thì rồi. Đấy, em với thằng của bạn em thì đặt tiêu chí là song phẳng, và nếu như mà thấy không thấy thoải mái cái gì thì phải trực tiếp nói với nhau để mà có thể duy trì vượt tình bạn, cũng là không gây gổ đánh nhau hay là xung đột. Vậy là khi ở cùng với lại các bạn khác thì những tiêu chí quan trọng nhất là phải nói chuyện thẳng thắn với nhau và mọi thứ là đều phải song phẳng, đúng không? Dạ vâng ạ. Tốt nhất là phải cứ lên song phẳng, cứ lên là phải thẳng thắn với nhau là tốt nhất ạ. Bởi vì là nhiều khi là em thấy là cái này là người Mỹ người ta làm rất giỏi, tức là họ nếu như mà họ rất là thẳng thắn, nếu như mà họ muốn giúp thì họ sẽ nói họ sẽ giúp, còn nếu như họ không muốn giúp thì họ sẽ nói họ sẽ từ chối ngay, không bao giờ họ không muốn giúp nhưng mà họ vẫn nói giữ trong lòng là khả năng không khó chịu ạ. Em thấy như thế đó, những người bạn của em thì như là như em thì họ rất là thẳng thắn, tức là nếu họ không muốn cái gì là họ sẽ nói thẳng là không ngay, thành ra là em cũng biết như thế, vậy là bạn em thế, thành ra bọn em cứ thẳng thắn với nhau, nếu như mà không thoải mái thì phải nói ra ngay, chứ nếu như mà cứ để cái khó chịu trong lòng ấy đấy thì dần dần thì nào cũng có xung mít, đến xung mít thì rất là khó giải quyết. Thế cộng đồng du học sinh ở bên Maryland có đông không? Cái trường của Chí Học thì cộng đồng du học sinh có đông người Việt Nam hay người châu Á không? Trường ở chỗ khu vực trường em ấy, thì thành phố em thì rất là khá là nhỏ và nó là quan thực rất là hành chính hơn ấy, vì nó là thủ phủ của bang Maryland. Thì thành phố em thì cũng trường em thì cộng đồng học sinh châu Á thì đông, học sinh Trung Quốc thì cũng phải tầm từ 20 đến 30 người, học sinh Hàn Quốc và học sinh các nước khác cũng đông, nhưng duy nhất những học sinh Việt Nam mình là vắng rồi, vì là có mỗi mình em với cả một em học sinh đến con người Đà Nẵng nữa đang học kém em một khóa, thì chỉ có hai người đó. Trước đây thì em nghĩ là chắc có trước đây trước trước khóa em thì chắc là có thêm 3-4 người, nhưng mà các anh chị thì trường các chị tốt nghiệp hết rồi ạ. Tỷ lệ học sinh trường em thì chị học sinh người Việt Nam trường em cũng khá là thấp, thế nhưng mà trường em thì rất là gần với thủ đô Washington, cho nên là việc giao lưu với cả mở rộng các cái mối quan hệ với những học sinh Việt Nam khác cũng không khó, bởi vì là đến Washington thì ở Washington thì cộng đồng học sinh Việt Nam rất là đông. Vậy thì khi mà Chí đi học ở trường thì cảm thấy như thế nào, cái sự khác biệt lớn nhất giữa trường học ở Việt Nam và trường học ở Mỹ thì là gì? Em khi mà đi học thì em nhận thấy một điều, đó là học sinh có lẽ cũng là do cái bản chất của trường em nó rất là thoáng, nó rất là mở trong tư duy, tức là rất là tự do trong lối suy nghĩ. Vậy nên là khi mà em đi học ở trường em thì em thấy rất là khác ở chỗ đó là người Mỹ người ta rất là đề cao cái chất tự học, tức là thay vì việc đó là sẽ có người giảng, người chỉ hay là người giúp từng chút một, thì ở đây thì người ta chỉ dạy cho mình cái cách cái đường hướng, và sau đó là mình chủ yếu là mình tự học, mình tự làm chủ yếu. Và khi mà phát biểu quan điểm như thế thì cũng không bao giờ phải giơ tay, hay là không bao giờ phải giơ tay lên là em có ý kiến hay là gì cả, mà có ý kiến, có ý tưởng gì thì có thể đóng góp ngay ngay cho mọi người. Và cái đấy em cũng phải học, bởi vì là trước đây thì em khá là bảo thủ trong suy nghĩ, khi mà ở Việt Nam em khá là bảo thủ, em nghĩ là thường là phải có câu hỏi và cái câu trả lời có đúng hoặc là có sai. Thế nhưng mà khi sang bên này thì em mới biết đó là không cái gì là toàn diện cả, không bao giờ có câu trả lời hoàn toàn đúng, cũng không bao giờ có câu trả lời hoàn toàn sai, mà cái quan trọng nhất thì vẫn là cái kiến thức của mình, đó là cái cách, cái lối tư duy của mình. Vì vậy là cái lối suy nghĩ của mình là vẫn là quan trọng nhất. Cái đấy là em học được từ cái lời nền văn giáo dục Mỹ, đó là cái phát triển sự sáng tạo, phát triển sự độc lập trong suy nghĩ là rất là cao. Và một cái nữa đó là khi ở Việt Nam mình thì thầy là bề trên, còn học sinh thường là bề dưới. Đó là cái em nghĩ ở khi ở Việt Nam, tức là học trò là phải nghe thầy và thầy ra lệnh là học trò phải nghe theo. Nhưng mà khi mà sang trường em thì ta thấy một điều, đó là học trò và thầy đều là người và đều ở ngang hàng nhau. thầy là cái công việc của người ta, đó là công việc người ta dạy, trò đó là công việc người ta, đó là học sinh là để học, và học là cho bản thân mình chứ không phải học là để cho thầy vui. Thành ra là mình có thể là coi hay là nghĩ thầy mình là bạn mình, và có thể trực tiếp đặt câu hỏi và trực tiếp là nói chuyện người ta, không phải khép nép, không phải cảm thấy tự ti, mà có thể tự tin khẳng định, tự tin chứng minh cho thầy thấy là mình có thể, hay là mình biết cái này hay biết cái kia, hay là và thầy và người nghĩ thì người ta cũng rất là thoáng trong khoảng đấy, người ta rất là cởi mở, người ta cũng sẵn sàng tiếp nhận, và người ta cũng coi mình là con người, người ta cũng coi là mình là ngang hàng, không bao giờ người ta nghĩ mình là bề thấp hơn hay là người ta là bề trên cả. Nên thế cái đấy là cái rất là thú vị, mà cũng mới gần đây em mới nhận ra thôi. chứ còn cái năm nhất của em thì em cũng vẫn giữ nguyên cái lối suy nghĩ đó là thầy là bề trên và mình là bề dưới. Mình phải làm sao cho thầy vui, và mình phải học trong cho bản thân mình thứ nhất, cả cho thầy thứ hai. Thế nhưng mà sau đó thì nói chuyện với các giáo sư thì mới nhận ra đó là giáo sư người ta nghĩ mình đó là cũng con người, nghĩ họ giáo sư coi mình là bạn của họ, chứ họ không coi mình là con, là trò người ta, là mà để người ta truyền kiến thức cả, mà người ta coi mình là bạn. Và khi mà nói chuyện với nhau thì họ rất là thoáng, họ rất là cởi mở, họ rất là đón nhận những cái ý tưởng mới, những cái ý kiến mới từ phía em, họ coi em là những người bạn của họ. Thế đấy là cái điểm rất là hay trong giáo dục của người bên này. Vậy thì chị đã có nhiều lần tranh luận với giáo sư ở trên lớp chưa? À, dạ cũng có một vài lần rồi chứ. Cái việc trường em thì họ rất đề cao cái khoản tranh luận, cái khoản thảo luận em. Lớp học thì cũng rất là đề cao cái khoản đó là đọc tài liệu trước rồi đến lớp để thảo luận. Thành ra là nhiều khi thì giáo sư ở trên lớp ấy, nhiều khi là em cũng không biết có phải là họ giảng ngây giảng ngô ra để mà có thể tạo cơ hội cho học sinh nói không, hay là nhiều khi họ cũng hỏi họ cũng đặt những câu hỏi rất là ngây ngô luôn, và họ cũng đặt những câu hỏi rất là buồn cười để chắc là để kích thích cho học sinh học tập. Thì cũng có một vài lần thì em tranh luận với thầy về một cái câu hỏi về toán học, cũng hay là về cái chủ đề về trong lớp học thôi, thì cũng tranh luận. Thì thường thì những cái cuộc tranh luận đấy thì thường là không để lại sự bực tức gì trong lòng nữa, mà càng tranh luận thì càng thấy hăng, càng thấy thích ấy, bởi vì là tranh luận nó không mang tính chất đó là mình đúng hay là người ta sai. Mà tranh luận ở đây nó là đặt cái mục tiêu đó là mình cũng biết thêm một ít và người kia cũng biết thêm một ít, và mình chia sẻ những gì mình biết và họ chia sẻ những gì họ biết, chứ không có cái việc là mình hoàn toàn đúng và người ta hoàn toàn sai cả. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy khi mà giáo sư mà họ nhiều khi họ nói những câu khá ngây ngô, thực ra không phải họ giả mạo mà thực ra họ không biết. Tại vì là giáo sư nhiều người họ cao tuổi mà học đến tiến sĩ rồi thì nhiều khi họ quá chuyên sâu vào một thứ gì đấy, họ quên hết những cái thứ căn bản khi mà học khi còn đại học, nên là nhiều khi họ cũng quên, họ cũng chả nhớ là chính xác là như thế nào, nên là Vâng. Truyền đạt sai. Vậy thì trong quá trình học ở Mỹ này thì chị đã từng đi thực tập bao giờ chưa, hay đã từng có việc gì làm thêm chưa? Em là học sinh quốc tế, thành ra nên là cái việc làm thêm của em thì nó rất là gói gọn trong trường, tức là chỉ cho phép là làm thêm ở trong trường thôi ạ. Thì năm nhất đến năm hai thì em có làm thêm trong nhà ăn ở trường em. Thì làm công việc nó cũng đơn giản, làm công việc gọi là cắt thái cho củ quả với cả chuẩn bị salad rồi chuẩn bị các thứ cho trường thôi. Cái đấy thì công việc đơn giản. Đến mùa hè năm vừa rồi thì em cũng có về Việt Nam, và em cũng tranh thủ cái cơ hội đấy để em đi thực tập một chút, đi làm nghiên cứu, đi nghiên cứu ở trong cái gọi là cái viện công nghệ khoa học tiên tiến thuộc Đại học Bách Khoa ở Hà Nội. Thì em cũng có, tại vì em cũng muốn thử xem là cái kỹ năng, cái kiến thức em học được trong trường em khi mà áp dụng thực tế, khi áp dụng vào cái nghiên cứu chuyên sâu nó sẽ như thế nào. Thì em thấy em cũng có học được rất là nhiều, và em cũng có thêm rất là nhiều các mối quan hệ hay là các cái hay những người mà có cùng niềm đam mê nghiên cứu với em. Em cũng thấy nó rất là bổ ích việc có thành quá trình thực tập. Hiện tại thì em có làm thêm trong trường, em chỉ là làm ấy đó, làm trợ giảng đấy, em làm trợ giảng phụ cho giáo sư của em thôi. Thì công việc nó cũng khá là đơn giản, và nó cũng, nhưng mà có được cái đó là mình có thêm nhiều thời gian để mà tiếp xúc với giáo sư hơn, và mình cũng có nhiều thời gian để mình có thể có những cái cuộc đối thoại một với giáo sư hơn, bởi vì là mình làm trực tiếp với giáo sư, nên là mình có thể hỏi trực tiếp giáo sư về những cái mình quan tâm hay là những cái mình muốn biết. Thì đấy là những cái công việc mà em đã có trải qua. Rất nhiều công việc khác nhau đúng không? Dạ vâng, cũng cố gắng là cái bản là bản thân em thì em luôn nào cũng nghĩ là lao động ở vinh quang. Em cũng không có đặt quá nhiều suy nghĩ đó là công việc này là sạch, công việc kia là bẩn, hay là công việc này là cao thượng, công việc kia là thấp thượng ạ. Nó không được như thế. Em thấy là làm cái gì nó cũng học được, là làm cái gì nó cũng mình cũng có thể học được một chút gì đó từ cái công việc đấy. Mà làm thì phải đặt trách nhiệm vào, đặt tâm huyết vào cái công việc đấy, thành ra là em cũng không có nề hà là phải làm trong nhà bếp thì phải khói là mùi là gì cả, hay là đi làm ở những chỗ chuyên nghiệp hơn thì em cũng không ngại trong việc đó là đặt câu hỏi, hay là không ngại trong việc đó là nói chuyện hay đối thoại với sếp của em, bởi vì là em nhận thấy cái điều đó là bản thân mình đang là người đi học, mình chưa thể biết hết được, bản thân mình kể cả sau này mình đi học mình có nhiều tuổi hơn nữa thì mình cũng không thể biết hết tất cả mọi thứ được, vì vậy nên là nếu như mình không biết thì mình cứ phải hỏi, mình cứ phải chủ động mình hỏi. Khi mà Chí đi thực tập ở Việt Nam hè vừa rồi thì Chí kết nối với lại viện nghiên cứu ở Việt Nam nào, làm thế nào mà Chí có thể xin được vị trí để đi thực tập ở Việt Nam, có thể chia sẻ với các bạn nghe được không? Dạ được ạ. Cái này thì là bởi vì là trước đây khi mà em chuẩn bị du học ấy thì em có một lần cái này nó cũng là cái duyên đấy ạ. Tức là bố em thì là có quen biết một chút với cái chú, gọi là chú ấy là người trong ban lãnh đạo của cái viện nghiên cứu này, thì gọi là cũng có một chút mối quan hệ, nói như ở nhà đó là cũng là có một chút mối quan hệ. Thì bố em cũng có biết chú này, và em cũng có được một lần vài lần nói chuyện trong quá khứ, trước khi em sang bên này cũng đã nói chuyện với chú ấy một chút về cái chương trình học của em rồi, thì chú ấy cũng biết em. Thì nhưng mà trước khi em về thì em quyết định là em chủ động em email chú ấy trước, em liên lạc với chú ấy trước, em gọi điện cho chú ấy, em giải thích đó là hiện tại em đang học cái gì, và em đang có muốn mục tiêu là như thế nào, và em muốn là có một cơ hội thực tập ở trung tâm, ở viện nghiên cứu. Và em cũng đặt luôn vấn đề đó là em muốn là cái quá trình thực tập em như thế nào, và em cũng muốn đó là muốn coi là em đặt mục tiêu, em nói rõ ràng với chú ấy là em muốn cái gì, mong muốn cái gì từ chương trình thực tập, và em cũng có thể là cung cấp đóng góp cho viện những cái gì. Và em nghĩ là cái việc trực tiếp nói chuyện với chú ấy và thể hiện cho chú ấy thấy đó là mình có thể và mình làm được, và mình cũng có một cái niềm đam mê nhất định, một niềm đam mê rất là cháy bỏng với cái ngành mà mình đang theo học ấy, thì cái đấy là cái quyết định là cho chú ấy đồng ý, bởi vì là chú ấy là người dân học, nên là chú ấy hiểu và chú ấy cũng gọi là đồng cảm, chú ấy biết đó là cái niềm đam mê của mình, và chú ấy sẽ nhận em ngay. Thành ra là cái quá trình xin thực tập em nó cũng đơn giản lắm, em cũng không biết, nhưng mà em cũng chưa trải qua những cái quá trình chưa trường hợp khác, nhưng mà nên quá trình thực tập em nó cũng khá đơn giản. Anh thấy là quan hệ là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn là mình phải tự thân vận động, tức là tận dụng những cái mối quan hệ mình có để tạo cơ hội cho chính mình, chứ không thể ngồi chờ được, đúng không? Dạ đấy, đúng ạ. Vâng, cái quan sát anh là chuẩn luôn đấy ạ, bởi vì là em cũng thấy là nếu như mà mình cứ há miệng chờ sung thì chắc là mãi sẽ không bao giờ có những cơ hội đến với mình, mà mình có trong tay những kiến thức, mình có trong tay những kỹ năng đấy, thì mình phải ngoài thể hiện những kỹ năng ra, mình cũng phải chứng minh cho người ta thấy là mình có thể làm được, mà mình có lòng tự tin vào bản thân mình, không nên mất niềm tin vào bản thân, không nên là cảm thấy là người ta giỏi hơn nên mình không thể bằng người ta được, nên là mình lùi bước, mình không theo đuổi nữa, mình bỏ giấc mơ đấy thì rất là quý. Trong quá trình làm ở Việt Nam thì Chí thấy có sự khác biệt lớn nhất giữa môi trường làm việc Việt Nam, môi trường làm việc ở Mỹ như nào? Chí có cảm thấy có gì bị gò bó khi mà làm việc ở Việt Nam không? Em khi mà em về thực tập ở Việt Nam mình ấy thì khi mà cái này thì là cái quan sát của em ở trong viện nghiên cứu thôi, thì em thấy môi trường làm việc ở Việt Nam ở trong viện nghiên cứu thì khá là kiểu là rất là kiểu formal ấy, rất là kiểu nghiêm túc ấy. Tức là khi mà đến cơ quan công sở ấy, thì người ta ai cũng lo việc người ta thôi, người ta không có sự hợp tác, cũng rất là có ít sự hợp tác hay là có ít sự liên kết với nhau, tức là ai lo việc đấy và tự thân vận động cũng khá là thế. Và cái mối quan hệ giữa những người làm trong cùng một cơ sở nó cũng khá là ít, bởi vì là em nghĩ là cơ bản là cái tính chất của viện nghiên cứu đấy nó cũng khá là nghiêm túc đi, và những người nghiên cứu ở đấy thì họ là nghiên cứu họ cũng làm rồi rất là lâu rồi, vì vậy nên là họ cũng rất là tập trung nữa, họ cũng rất là đam mê về cái họ làm, ra họ không có cơ hội nhiều để người ta nói chuyện. Em nghĩ đây là do cái môi trường nghiên cứu thôi. Có một chút em hơi thất vọng một chút, đó là cái môi trường nghiên cứu ở môi trường nghiên cứu trong viện thì khá là chậm, có nghĩa là cái nhịp độ nó khá là khá là chậm một chút. Em mong nó nhanh hơn một chút, nhưng mà có lẽ là bởi vì là cái ngành em nghiên cứu nó cũng khó nữa, nó cũng cần thời gian lâu để mà có thể là đưa được những cái kết quả ngay, thì vậy nên là em cũng thông cảm với khoản này thôi ạ. Còn khi mà so với cái môi trường làm việc bên này thì em thấy nó là môi trường làm việc bên này thì thoáng hơn và cũng đề cao tính chất sáng tạo và có trách nhiệm công việc của mình, và cũng cái mối quan hệ giữa những người làm việc với nhau hay là những cộng tác nó xuất hiện nhiều hơn, em nghĩ như thế. Tại vì em cũng chưa đi làm ở gọi là chuyên nghiệp ở bên này, ở bên ngoài trường em bao giờ, thành ra là em hiện tại vẫn đi làm trong những môi trường học thuật, môi trường trong trường thôi, thì là ai cũng rất là hòa đồng, ai cũng hỏi cũng rất là thân thiện, không biết thế nào khi mà ra bên ngoài. Vậy sau khi Chí tốt nghiệp thì Chí có dự định là ở lại Mỹ đi làm một thời gian không? Trước mắt thì cái mục tiêu của em đó là khi mà em cơ bản, bởi vì là em học khoa học, em học vật lý, thì em cái ngành khoa học thì nó rất đặc thù ở chỗ đó là thường thì những người nào học thì người ta sẽ học lên cao luôn, người ta học lên bậc thạc sĩ tiến sĩ luôn, người ta cũng đi làm cũng chưa làm nhiều mà đi học liên thông luôn. Thì cái trước mắt em thì em cũng định là em đi học, kết thúc quá trình học 4 năm ở trường đại học của em thì em cũng có thể, nếu như mà có cơ hội đi làm thực tế lấy kinh nghiệm thì em cũng sẽ nắm lấy. Nhưng mà nếu như mà tốt nhất thì em vẫn là mong muốn em có thể là tiến lên liên thông, học lên thẳng chương trình tiến sĩ luôn. Đấy là mục tiêu trước mắt, đấy là mục tiêu sau khi học đại học của em. Còn tương lai trước mắt thì cũng chưa biết thế nào. Vậy thời gian của chương trình đã gần kết thúc rồi, thì trước khi chia tay các bạn thì Chí có điều gì muốn chia sẻ với các bạn ở Việt Nam đang chuẩn bị đi du học ở Mỹ, hay là có ý định muốn sang Mỹ du học hay không? Cái này thì đây chắc là một cái chia sẻ kinh nghiệm cuối cùng của em trong ngày buổi hôm nay, thì là em học được cái này từ những cái buổi networking, hay là những cái buổi đi mở rộng mối quan hệ, hoặc là những buổi đi làm quen, giới thiệu bản thân đấy ạ. Ở khoa trường em đó là trước đây khi mà em mới sang thì em nghĩ đó là cái mục tiêu của em đó là em muốn làm khoa học, và cái con đường em đi là em sẽ là con đường làm vật lý, em mới chỉ nghĩ thế thôi. Thì vậy nên là lúc đầu em cũng chỉ nghĩ đến vật lý, và đời em cũng nào cũng chỉ để ý đến những người làm vật lý và những cái thứ liên quan đến vật lý thôi. Thì nhưng mà sau rồi thì lớn, khi mà học lâu hơn nữa thì em mới nhận ra đó là cái suy nghĩ đó nó khá là thiển cận, nó khá là nông cạn, vì là bởi vì là như thế nó tự bản thân em đã đánh mất nhiều cơ hội cho bản thân em, mà nhiều khi là em cũng tự khép bản thân em với thế giới bên ngoài. Vậy nên là trong những khi mà có những cái cơ hội mà được nói chuyện với những người có nhiều kinh nghiệm, hay những người làm trong nhiều ngành nghề khác nhau, kể cả những ngành nghề đấy nó không liên quan gì đến ngành nghề mà mình muốn làm cả, thì cũng đừng bao giờ ngại tiếp xúc, hay là nghĩ rằng mình không cần, mình không nói chuyện với người ta, hay là mình không tiếp thu với người ta. Mà đấy, những cái cơ hội đấy là những cơ hội lớn nhất, là những cơ hội gần nhất để mình có thể được học được những cái bài học kinh nghiệm, hay những cái kinh nghiệm người ta có ta truyền đạt cho mình, hay là những cái cơ hội có thể mở rộng mối quan hệ để mà sau này có thể mình có thể là, kể cả trường hợp mình không cần đến nhờ sự giúp, thì những cái mối quan hệ đấy nó cũng là những mối quan hệ có thể bạn bè, hoặc là nhờ sự giúp đỡ có thể về lâu về dài được. Thực ra là em đến đây học cuối cùng, cái kinh nghiệm em không phải bài học gì cả, đó là kinh nghiệm cuối cùng của em. Nhưng mà kinh nghiệm mà em thấy tâm đắc nhất đó là kinh nghiệm đó là cảm thấy thích thú và cảm thấy tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh em, thay vì là chỉ tò mò về cái mà em muốn làm. Rất cảm ơn Chí đã tham gia chương trình và chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình ở Mỹ cho các bạn Việt Nam ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn anh, cảm ơn anh Thái, cảm ơn chương trình đã mời em làm khách mời, và em cũng rất là mong là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của em nó giúp ích, hay là các bạn nghe chương trình cảm thấy bổ ích bởi những cái kinh nghiệm của em, và mong rằng là sẽ một ngày là những thính giả của chương trình sẽ được thực hiện, đạt được ước mơ du học của các bạn, và nếu mà còn có duyên hơn nữa thì sẽ mong được gặp các bạn trong tương lai. Xin cảm ơn. Tạm biệt Chí. Vâng, em chào anh. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Live Abroad Podcast tuần này. Xin mời các bạn chú ý đón nghe chương trình của bạn Ánh vào tối thứ hai tuần sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.